Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, nhất chỉ đạn nặng một tòa đảo. Thiên diện giống như là phản xạ có điều kiện giống như từ trên người Nhan Như Tuyết. Nhảy lên một cái, thần sắc xúc động phẫn nộ, âm thanh hét lớn, không có khả năng, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, ta Diệp Thiên ca ca làm sao có thể sẽ bị người bắn chết. Trên đời này có thể giết người khác, còn không có xuất thế đây. Dường như hóa thân thành máy lặp lại thiên diện, một lần lại một lần tái diễn vừa mới lời này. Cả người như điên giống như cuồng kêu to, mà bên tai nàng thì không ngừng lặp lại lấy câu kia, này gọi điện thoại không người nghe, băng lãnh điện tử thanh. Âm nhắc nhở, giờ ngọ nghỉ ngơi an tường điềm tĩnh bầu không khí. Trong nháy mắt biến đến nghiêm túc nặng đau, Nhan Như Tuyết tâm trí. Do thiên diện thành thục ổn trọng được nhiều. Mười mấy giây sau, cuối cùng từ thất kinh bên trong lấy lại tinh thần. Trên thực tế, nàng cũng không tin Diệp Thiên sẽ bị người bắn chết. Nhưng mộng trong tình cảnh, nhưng lại là như thế chân thực. Chân thực đến tựa như là phát sinh ở trong hiện thực. Nàng không phải chủ nghĩa duy tâm người, cũng không tin mộng cảnh trở thành sự thật loại này hoang đường quái dị sự tình. Nhưng trong mộng thấy, vẫn là làm cho nàng tâm tình đại biến. Không lo được chỉnh lý có chút lăng luệ y phục, Nhan Như Tuyết nhảy xuống giường, vội vàng mang giày cao gót, chạy đến rơi vào điên cuồng thiên diện trước mặt. Bỗng nhiên vung tay lên, ba, một bạt tay, lại nặng lại vang rơi vào thiên diện trên mặt, đem thiên diện đánh cho trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, theo ta đi, Nhan Như Tuyết thanh lãnh trong đôi mắt, nhấp nhô một vệt óng ánh nước mắt, không khỏi giải thích kéo thiên diện đầu ngón tay, thiên diện dài ra một ngụm chọc khí, vừa mới nghe nói tin dữ lúc. Nàng cũng là trong lòng đại loạn, lúc này nghe được Nhan Như Tuyết lời này, xoa lau nước mắt, rất tán thành gật đầu nói, không sai, thật phải như vậy. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến rõ ràng có thể biện tiếng đập cửa. Trước tiên, thu đến theo Bạch Mã ngõ hẻm bên kia cục thế biến hóa tin tức Long Vương. Cũng cọ một chút, từ trên ghế salon. Giống như là hỏa thiêu cái mông giống như đứng lên, thượng quan Tường Vi vậy mà thương súng giết Diệp Thiên, hồ nháo, thật sự là hồ nháo. Thượng quan là ngại giang thành cục diện còn chưa đủ loạn, Long Vương một chân dẫm tại trước mặt đá cẩm thạch trên bàn trà, xoạt xoạt một tiếng, cả trương đá cẩm thạch bàn trà nhất thời theo tiếng bật nát thành bụi phấn, nồng hậu dày đặc bụi, phiêu phù ở toàn bộ phòng trọ trong không khí. Lúc trước cùng Vương Văn Hoa kết minh, mang đến cho hắn vui vui mừng tâm tình, cũng bởi vì thượng quan Tường Vi hành động, trong nháy mắt bị đánh đến phân mảnh. Diệp Thiên bản thân thực lực cùng bối cảnh, thì không thể khinh thường, nếu là Diệp Thiên bị giết, như vậy đem về có vô số Diệp Thiên lúc còn sống tùy tùng. Vì Diệp Thiên báo thù rửa hận, riêng là tại Giang Thành cảnh nội, theo Long Vương biết, thì có hài cửu lãnh đạo Thanh Long hội 3 vạn nhân mã thế lực. Còn có vô số phân tán tại các nơi trên thế giới. Chịu được ân tại Diệp Thiên những cường giả kia, Diệp Thiên cái chết, rút dây động rừng. Sẽ mang đến cái gì hậu quả đáng sợ, Long Vương căn bản không dám tưởng tượng. Cho dù là Long Vương, hắn cũng không dám tùy tiện đối Diệp Thiên khởi sát niệm. Hắn đi vào Giang Thành về sau hết thảy hành động cũng chỉ là vì áp chế Diệp Thiên khí diễm, cũng không nghĩ tới muốn giết Diệp Thiên. Tại Diệp Thiên sau lưng vẫn tồn tại một cái thần ma giống như phiêu miểu vô tung mỹ nhân sư phụ. Mỹ nhân sư phụ bao che khuyết điểm, là nổi danh, Diệp Thiên những năm gần đây, chỗ lấy dám lớn lối như vậy, ở một mức độ rất lớn tới nói, cũng là bởi vì lại mỹ nhân sư phụ chỗ dựa. Ai dám giết Diệp Thiên, lấy mỹ nhân sư phụ tính tình, tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, làm truyền nhân báo thù rửa hận. Đến thời điểm, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu nhân gian hạo kiếp. Tiêu diệt chỉ là một cái long hồn, tại mỹ nhân sư phụ trong mắt, cùng bóp chết một mực con dẹp, không có gì khác biệt. Trên đời này trừ cùng mỹ nhân sư phụ quan hệ thân mật nhất người, gặp qua mỹ nhân sư phụ dung nhan bên ngoài, không có ai biết mỹ nhân sư phụ dáng dấp ra sao. Cho dù là mạng lưới tình báo đem chọn cái quốc độ toàn bao trùm long hồn tổ chức, dùng trên 100 năm thời gian truy tung điều tra, cũng không có tìm kiếm được nửa điểm quan vu mỹ nhân sư phụ tư liệu. Lấy Long Vương quyền hạn, đã từng mở ra cái này quốc độ tuyệt mật hồ sơ kho, tra tìm quan vu mỹ nhân sư phụ hồ sơ, để lại cho hắn vô cùng sâu sắc ấn tượng. Hắn đến bây giờ vẫn có thể đọc lào lào. Tính danh, điểm xấu, ngoại giới đem ca tụng là mỹ nhân sư phụ. Giới tính, điểm xấu, bình thường là người sống, đều chưa thấy qua người này, gặp qua người này người, đồng đều đã chết. Tuổi tác, điểm xấu, tán thấy ở 200 năm trước các loại trên phố truyền thuyết. Thật giả khó phân biệt. Quê quán, điểm xấu thực lực, điểm xấu kế thừa, điểm xấu người mạng lưới lạc quan hệ, điểm xấu, Long Vương ấn tượng khắc sâu nhất là 30 năm trước ngày nào đó, 17 cái người Nhật Bản đắc tội mỹ nhân sư phụ, hoảng hốt trốn về Thanh Điểu đảo ngày thứ hai, mỹ nhân sư phụ dẫm lên một chiếc thuyền con, đến Thanh Điểu đảo phụ cận vùng biển, danh xưng Nhật Bản thứ 7 Oshima Thanh Điểu ở trên đảo. Mấy trăm năm trước thì có dấu chân người hoạt động, ở trên đảo thành lập thành thị cùng nhân loại văn minh. Như từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được toàn bộ hòn đảo giống như dương cánh bay lượn Thanh Điểu. Diện tích chừng 100.000 cây em vuông, giàu có phồn hoa, nhân khẩu đông đúc, thường ở nhân khẩu tiếp cận 30 vạn người. Thế mà toàn bộ hòn đảo lại không nhịn được mỹ nhân sư phụ gảy ngón tay một cái lực. Mỹ nhân sư phụ nhất chỉ bắn ra, toàn bộ Thanh Điểu đảo trong nháy mắt hóa thành toái phiến, chìm vào biển sâu, 30 vạn người làm chôn cùng, táng thân bụng cá, trở thành trước đó bị mỹ nhân sư phụ triệu hoán, tập kết tại Thanh Điểu đảo chung quanh biển sâu mãnh thú trong miệng bữa ăn. Không ai sống sót. Cũng là bởi vì việc này, mỹ nhân sư phụ tên mới truyền khắp toàn bộ thế giới. Lúc đó mỹ nhân sư phụ vẻn vẹn chỉ là gảy ngón tay một cái lực lượng, liền đem toàn bộ Thanh Điểu đảo chấn vỡ thành cặn bã. Long Vương không dám tưởng tượng, nếu là mỹ nhân sư phụ đem hết toàn lực nhất kích, có thể hay không đem cái tinh cầu này đánh nổ. Long Vương liên tục hít sâu lấy, không dám nghĩ thêm nữa, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem long hồn tổ chức cùng Diệp Thiên bị thượng quan Tường Vi bắn chết việc này phủi sạch quan hệ. Ai cũng không chịu nổi mỹ nhân sư phụ phẫn nộ. Mấy phút đồng hồ sau, một cái ý nghĩ tại Long Vương trong đầu thành hình. Thượng quan A, xin lỗi, bản vương biết ngươi đối long hồn trung tâm không hai, càng là mang trong lòng người chính nghĩa, nhưng người không nên tùy tiện bắn chết tà thần. Tà thần bối cảnh quá cường đại, người nào cũng đắc tội không nổi. Lần này bản vương chỉ có thể chảy nước mắt chảm mã tắc. Long Vương một tiếng cảm khái về sau, liên tục hít sâu mấy hơi, rốt cục quyết định bấm một cái đặc thù dãy số. Cái số này có thể cho tất cả long hồn thành viên đều có thể tiếp thu được hắn tuyên bố tin tức. Bất luận là Thiên Diện vẫn là Nhan Như Tuyết, ai cũng không nghĩ tới vừa mới gõ cửa người vậy mà lại là Mễ Tuyết Nhi. Mễ Tuyết Nhi là Nhan Như Tuyết một tay đề bạt lên tiêu thụ bộ bộ trưởng, cũng coi là nàng người tâm phúc. Lúc này thấy đến Mễ Tuyết Nhi đến, vẫn là làm cho Nhan Như Tuyết có chút ngoài ý muốn. Nhan Như Tuyết hơi chút che giấu một chút trên mặt vẻ bối rối. Chi Bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Nhi, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Mà khi Mễ Tuyết Nhi tương lai ý nói ra về sau, không chỉ có là Nhan Như Tuyết, thì liền Thiên Diện cũng không còn gì để nói, giống như là đối mặt với ngoại tinh nhân giống như, đánh giá Mễ Tuyết Nhi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.